Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, thứ 108 nhị nữ nhi tiểu yêu thích, tương lai mấy ngày, Tây Hồ Thị đều đem là ngày nắng, ban ngày mát mẻ, sớm muộn gì hơi lạnh, thích hợp người nhà một khối du lịch, Tây Hồ Thị bản địa dự báo thời tiết người chủ trì. Ăn mặc một bộ màu lam trang phục, đứng ở màn hình lớn trước mặt, đĩnh đạc mà nói. Mà màn hình lớn bối cảnh, là một cái cây xanh vần quanh, mặt cỏ tươi tốt, dòng suối thanh triệt hoang dại vườn bách thú, sư tử nhẹ nhàng hất đuôi, tiểu mã vui sướng lao nhanh, bụi cỏ chung, một con rắn đuôi ở tùy ý lắc lư, nơi xa một con voi, đứng ở kia, nhìn lên không trung, bình khẩu đệ nhất hoang dại vườn bách thú, quảng cáo đã phóng tới TV thượng. Đại gia nghe nhiều nên thuộc một cái mở miệng cái chai tiêu chí. Đại đại đứng ở công viên cửa, trừ bỏ dự báo thời tiết quảng cáo, còn có buổi tối Tây Hồ Thị Tân Tân hiểu biết tóc sâu. Còn chuyên môn cấp bình khẩu đệ nhất hoang dại động vật làm một cái chuyên đề tiết mục. Đáng tiếc, cái này niên đại còn không có phổ cập smartphone WeChat. Nếu không ngày đó Cẩm Tú tập đoàn treo biển hành nghề nghi thức thượng. Khẳng định là có thể soát bạo mọi người bằng hữu vòng. Bất quá ngày đó hiện trường tới phóng viên không ít, cũng chụp rất nhiều video. Lúc sau ở Tây Hồ Thị buổi tối tin tức đều cấp dùng tới. Lục Cẩm Tú khí điên rồi, từ nhỏ đến lớn nàng đều không có như vậy có hại quá. Ở thành phố Đại Kinh thời điểm, đi nơi nào người khác đều biết nàng là Lục gia đại tiểu thư. Đều nhường nàng, sau lại. Cho dù là cùng lão ba giận dỗi, đi Quảng Nam, cũng có tất nghiệp lớn che chở, phát triển cũng xuôi gió xuôi nước, chưa từng có bị như vậy khi dễ quá. Nàng gặp qua không ít đại minh tinh, thương nghiệp con cưng, cùng những người đó so sánh với. Trước mắt Chu Mộc thật là lại bình thường bất quá một cái tiểu nông dân. Ở nông thôn, khả năng Chu Mộc như vậy coi như anh Tuấn đẹp, chính là ở Lục Cẩm Tú trong mắt. Hắn thật là cực kỳ bình thường một người, liền tính lúc ban đầu có trong nháy mắt tâm động, nàng đều cảm thấy là hormone tác quái mà thôi. Chu Mộc có một thân thực tốt dáng người, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, cái này tiểu nông dân giống nhau nhân vật, cư nhiên thật dám như vậy đối nàng. Nàng treo biển hành nghề nghi thức hoàn toàn hủy hoại, Lục Cẩm Tú ngồi ở trên phi cơ, tới thời điểm hùng tâm tráng trí. Đi thời điểm, lại là đầy ngập lửa giận, không chỉ là nàng treo biển hành nghề nghi thức hủy hoại, mà là toàn bộ hạng mục đều hủy hoại, nghĩ đến nàng rời đi Tây Hồ Thị phía trước đi tìm Chu Mộc cảnh tượng. Lục Cẩm Tú thậm chí cảm thấy có chút kinh hãi, không khỏi lại đem trên đùi thảm lông hướng lên trên lôi kéo. Tiếp viên hàng không lại đây cho nàng đem điều hòa chuyển ít đi một chút. Lục Cẩm Tú cau mày nói. Đừng nhúc nhích, nàng yêu cầu điều hòa đối với nàng thổi một thổi. Nàng quá buồn, bọn họ nguyên bản kế hoạch là ở công viên chung quanh kiến cao thượng khu dân cư cùng khu biệt thự. Kết quả, hiện tại công viên thành hoang dại vườn bách thú nhập khẩu. Hơn nữa là oanh oanh liệt liệt tuyên truyền, ai có thể đem cao thượng khu dân cư kiến tại dã sinh vườn bách thú tiếp giáp. Vạn nhất nửa đêm chạy tiến tiểu khu một con báo. Một con rắn, một con lão hổ, lúc trước bọn họ lấy kia phiến mà, không chỉ là từ Chu Mộc trong tay, còn có trường học, phụ cận cư dân, hoa không ít tiền, chính là hiện tại, tựa hồ hoàn toàn đã không có giá trị. Lục Cẩm Tú tức giận, thậm chí giờ phút này ở trên phi cơ, khí tay còn có chút run, biểu tình cứng đờ, nàng gần nhất còn tổng mất ngủ, giờ phút này ở trên phi cơ cũng ngủ không được. Không nghĩ biểu hiện quá táo bạo, nàng cầm lấy trước mặt báo chí, thượng phi cơ thời điểm, tiếp viên hàng không cấp phát, có thể nhìn xem tống cổ thời gian, tùy tay vừa lật, phiên tới rồi đệ tam trang báo, có một bộ đồ, mặt cỏ, động vật, cho dù là hắc bạch hình ảnh, cũng có thể làm người cảm giác được tốt đẹp, tiêu đề là, nhớ ta thị bình khẩu đệ nhất hoang dại vườn bách thú. Một khối to văn chương. Nhìn qua là một thiên thực khách quan tin tức bản thảo. Bình khẩu đệ nhất hoang dại vườn bách thú ở vào Tây Hồ Thị Nam phố trước Sơn Công Viên. là từ Tây Hồ Thị Xí nghiệp gia Chu Tiên Sinh ở Quốc gia Lâm nghiệp Cục. Tây Hồ Thị Chính phủ Nhân dân cộng đồng trợ giúp duy trì hạ thành lập Cam Tây tỉnh thủ tọa quốc gia. Cấp hoang dại vườn bách thú, nên viên chiếm địa 87 hectare, đem với 11 nguyệt 11 ngày chính thức đối ngoại mở ra. Theo hiểu biết, bên trong vườn hiện có thế giới các nơi có đại biểu tính động vật cùng quý hiếm động vật trăm tới. Loài, trong đó bao gồm đến từ Nam Phi voi, Mỹ Châu báo đốm, Đông Bắc hổ, cùng với hoàn đuôi vượn cáo từ từ. Bình khẩu đệ nhất hoang dại vườn bách thú thành lập này đây bảo hộ sinh sản lâm nguy động vật vì mục tiêu, đồng thời hướng du khách thị dân nhóm triển lãm hoang dại động vật sinh hoạt tập tính, làm bọn nhỏ hiểu được càng nhiều động vật tri thức, cùng thiên nhiên càng thân mật tiếp xúc, càng thêm hiểu biết, nhiệt tình yêu thương thiên nhiên, đồng thời thành lập bình khẩu đệ nhất hoang dại vườn bách thú. Cũng vì Tây Hồ Thị xanh hóa, thành thị xây dựng, tăng thêm tân phong thái diện mạo, Lục Cẩm Tú. Nhìn này thiên báo cáo, một chữ đều không tin. Nàng hỏi qua Chu Mộc, vì cái gì muốn như vậy? Muốn ý định cùng nàng đối nghịch. Hắn còn nhớ rõ Chu Mộc kia nhẹ nhàng bâng quơ bộ dáng. Ta không biết các ngươi treo biển hành nghề nghi thức hôm nay bắt đầu. Ta cũng không có thu được mời. Đến nỗi ngươi nói cùng ngươi cố ý đối nghịch. Ngươi suy nghĩ nhiều, chỉ là nữ nhi của ta thích động vật. Không đành lòng động vật bị nhốt ở hàng rào. Cho nên ta tưởng kiến một cái hoang dại vườn bách thú. Làm nàng có thể càng phương tiện cùng động vật chơi, Lục Cẩm Tú bị chọc tức. Thiếu chút nữa hộc máu. Một cái nàng chuẩn bị tiêu phí thượng trăm triệu tài chính đại hạng mục. Liền bởi vì trước mặt người này nữ nhi tưởng cùng động vật chơi. Đã bị cấp sinh sôi phá hủy. Ngẫm lại, Chu Mộc sẽ bởi vì nữ nhi đem trường học nhà ăn nhận thầu. Thỉnh tốt nhất đầu bếp tới nấu cơm ni sẽ bởi vì nữ nhi. Đem trường học cửa phố mua tới. Quy phạm kinh doanh, hiện tại bởi vì nữ nhi tiểu yêu thích kiến một cái hoang dại vườn bách thú. Tựa hồ thực hợp lý. Chính là nàng vẫn là tưởng hộc máu. Phi cơ kịch liệt sóc này. Chưa bao giờ say máy bay Lục Cẩm Tú bỗng nhiên nôn một tiếng. Chỉ cảm thấy dạ dày đồ vật toàn dũng đi lên. Cuống quýt cầm nôn mửa túi. Liều mạng nôn mửa, nàng một bên nôn mửa, một bên nhìn ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ, trời xanh, mây trắng phiêu, ánh nắng tươi sáng, hết chương.